Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, thật sự là muốn cười rơi người khác răng hàm. Băng thần điện này đại trưởng lão, thật đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình a. Đặng Cửu Công ở chỗ này tâm tư âm trầm đồng thời. Trên mặt của Diệp Băng lại là hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Bởi vì hắn biết mình muốn trước nhổ đầu chú. Đương nhiên, cái này trước nhổ thứ nhất cũng không phải là nói có thể thu lấy Đặng Cửu Công tính mệnh. Mà là có thể để cho lần này chế tạo băng chi hoàng quyền. Biến thành một đống phế liệu. Phải biết Diệp Băng món kia quét sạch thiên địa màn sân khấu bên trong. Thế nhưng là có mấy loại huyền băng. Trong đó một loại huyền băng gọi là cực quang huyền băng. Có được cực kỳ cường hãn tịnh hóa chi lực. Lúc trước Đặng Cửu Công, nếu là không chủ động khiêu khích Diệp Băng, có lẽ hắn còn tìm không thấy cơ hội phản kích trở về. Nhưng là bây giờ, đem băng chi hoàng quyền kiện hàng tại quét sạch thiên địa màn sân khấu bên trong về sau. Hết thảy đều đã nhất định, tại Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới, màu đen màn sân khấu phía trên đột nhiên hiện lên một vòng thất thải quang mang. Có được tịnh hóa chi lực thất thải cực quang. Đang làm xong công tác của mình sau đó, chính là lại lần nữa tiềm phục lên, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hô, ngay tại tất cả mọi người cho rằng màn này vậy sẽ còn kiện hàng một đoạn thời gian thời điểm. Trên bầu trời quét sạch thiên địa, rõ ràng là mở ra chính mình ôm ấp, đem bên trong chuôi này băng chi hoàng quyền cho lộ ra. Cái gì cước chó băng chi hoàng quyền? Trong mắt của ta chỉ là một kiện rác rưởi mà thôi. Đối với cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, Diệp Băng tự nhiên là cực không chào đón, thấy hắn thu hồi chính mình quét sạch thiên địa màn sân khấu. Sau đó trong miệng phát ra tiếng giễu cợt, căn bản cũng không có chút nào uyển chuyển. Diệp Băng, ngươi làm càn, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng mỉa mai thanh âm. Đặng Cửu Công một gương mặt mo tức giận đến đỏ bừng một mảnh. Không đa nghi đầu lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nhìn bề ngoài, chính mình chế tạo băng chi hoàng quyền, tựa hồ đồng thời không có cái gì tổn thương. Đặng Cửu Công thế nhưng là biết Diệp Băng người mang chỉ ít tam đại huyền băng. Nếu là dùng những cái kia huyền băng chi lực tới đối phó băng chi hoàng quyền của chính mình. Hậu quả khó mà lường được. Hiện tại xem ra, hẳn là tiểu tử kia bản thân tu vi có hạn, lại hoặc là đối huyền băng ứng dụng còn không có mò thấy. Cho mình lưu lại to lớn như thế một cái cơ hội. Thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh a. Đặng Cửu Công nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Đồng thời cũng đang âm thầm cười lạnh, tiểu tử kia quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tốt như vậy một cái cơ hội đều không bắt được, chính mình coi trọng như vậy. Có phải hay không có chút quá nhạy cảm? Thế nào, ta nói đến không đúng sao? Một kiện liền hiệu quả đặc biệt đều không có vũ khí. Lại có tư cách gì đứng hàng cực phẩm thần khí? Lại có tư cách gì gọi băng chi hoàng quyền? Nhưng mà Diệp Băng tiếp xuống liên tiếp cười lạnh hỏi lại thanh âm. Làm cho Đặng Cửu Công không khỏi sắc mặt đại biến. Cơ hồ là vô ý thức liền lại ném ra băng chi hoàng quyền trong tay. Tuyết Lâm, theo Đặng Cửu Công trong miệng một đạo trầm thấp tiếng quát sau khi ra. Tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm chuôi này băng chi hoàng quyền. Hoặc là nói băng chi hoàng quyền chỗ tồn tại bầu trời. Cái gọi là Tuyết Lâm, dĩ nhiên chính là băng chi hoàng quyền loại thứ nhất hiệu quả đặc biệt rồi. Vừa rồi đám người cũng từng được chứng kiến nó phi phàm uy lực. Nếu không phải Diệp Băng cái kia quét sạch thiên địa màn sân khấu lực phòng ngự kinh người. Sợ rằng cũng phải thảm không nói nổi. Diệp Băng mà nói đám người cũng đều nghe được. Cho nên trong lòng bọn họ cũng không biết là đang mong đợi cái gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Đặng Cửu Công dứt lời sau đó. Trên bầu trời vậy mà cái gì cũng không có thời điểm xuất hiện. Cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Băng Phong. Đối mặt sự thực như vậy, cho dù là thâm trầm như Đặng Cửu Công, cũng khá là không tiếp thụ được, còn ở nơi này làm sao cùng dãy giụa, mà hai chữ này lối ra, rõ ràng là muốn thôi phát băng chi hoàng quyền loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. vẫn là không có. Sau một chốc, trên bầu trời hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ có cái kia băng chi hoàng quyền lẻ loi trơ trọi đứng sững ở này tình hình. Làm cho tất cả mọi người là ý thức được một sự thật. Đó chính là dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền. Chẳng biết tại sao, nó cường hãn hai loại hiệu quả đặc biệt, đều tại thời khắc này biến mất hầu như không còn rồi. Vô luận Đặng Cửu Công như thế nào khoa tay múa chân, vô luận hắn như thế nào hô quát lên tiếng, cái kia băng chi hoàng quyền liền phảng phất một kiện tử vật bình thường. Không còn có thuộc về cực phẩm thần khí phong thái. Không, điều đó không có khả năng. Người đứng xem chỉ là trong lòng kinh hãi, mà Đặng Cửu Công thì là không chịu nhận có thể. Đây chính là hắn tốn phí hết hơn 10 ngày, mới thật không dễ dàng rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí. Mà lại là dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Cho dù là lấy Đặng Cửu Công thần giai đỉnh phong thuật đúc khí, muốn rèn đúc ra dạng này một kiện vũ khí, cũng là cực không dễ dàng. Thậm chí lần này có thể rèn đúc băng chi hoàng quyền thành công, còn có từng tia vận khí thành phần. Nếu là một lần nữa lời nói, Đặng Cửu Công chưa chắc sẽ có như thế tốt vận khí. Khả năng này đã coi như là hắn phát huy tốt nhất một lần đúc khí rồi. Không có cái gì không có khả năng. Đường đường băng thần điện đại trưởng lão rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí. Vậy mà liền hiệu quả đặc biệt đều không có. Đây thật là muốn cười rơi người khác răng hàm. Diệp Băng có thể sẽ không đi quản Đặng Cửu Công trạng thái. Hắn lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ cổ quái. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại không biết nên như thế nào phản bác. Cái kia băng chi hoàng quyền là thật không có hiệu quả đặc biệt sao? Đáp án rõ ràng không phải. Lúc trước thời điểm, đám người đều tự mình cảm thụ qua cái kia băng chi hoàng quyền hai loại hiệu quả đặc biệt. Vô luận là Tuyết Lâm hay là Băng Phong, đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí nhường một tên tam phẩm thần hoàng vô thanh vô tức liền bị bông tuyết xuyên thủng xương sọ. Mà chết, rõ ràng là cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, dùng nó đúc thành đi ra quét sạch thiên địa, đem cái kia băng chi hoàng quyền kiện hàng sau đó, không biết dùng thủ đoạn gì đem hắn hiệu quả đặc biệt xóa đi. Ở trong đó nhân quả đám người cố nhiên là minh bạch, lại không rõ ràng quá nhiều chi tiết. Mà giờ khắc này Diệp Băng trong miệng nói như vậy, lại nói Đặng Cửu Công chuôi này băng chi hoàng quyền cực phẩm thần khí. Là rèn đúc lúc đi ra liền không có hiệu quả đặc biệt. Cái này rõ ràng là tại bẻ cong sự thật, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Trong lòng những ý niệm này chuyển qua sau đó, vô luận là Cố Bắc Mang hay là bên kia Trương Tung Dương Sở Mạch Niên bọn người. Thậm chí là bao quát lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Đều là đem vũ khí trong tay nắm thật chặt, không dám có chút buông lòng. Ai biết tiểu tử kia có thể hay không đột nhiên tế ra chính mình quét sạch thiên địa. Nếu như bị một thứ gì đó khỏa, chính mình tạo thành vũ khí hiệu quả đặc biệt cứ thế biến mất. Vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt, nhất là Tất Huyền, hắn nhưng là biết cái kia Diệp Băng đối với mình hận thấu xương. Nói không chừng liền sẽ ra cái gì con thiêu thân, đối với cái này chỉ có bát phẩm tiên đế tu vi thiếu niên áo trắng. Hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng kiêng kỵ rồi. Bất quá nhìn xem cái kia bên cạnh như cha mẹ chết Đặng Cửu Công. Tất Huyền trong lòng nhưng lại dâng lên một tia khó nén mừng rỡ. Ám đạo lần này tiến vào chú thần hội ba vị trí đầu hàng ngũ. Sẽ không có vấn đề gì à. Dù sao một kiện không có hiệu quả đặc biệt băng chi hoàng quyền. Dù là vẫn như cũ là cực phẩm thần khí, cũng đã rời khỏi năm nay chú thần hội quán quân tranh đoạt. Hết chương.